Lam Nhan, Bất Bạc Mệnh, quyển 1 chương 1-2, gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng bên trong phòng chỉ thấy một thiếu niên lười biếng ghé vào trên giường, nhìn chằm chằm người đang đóng gói đồ phía trước. Thiếu niên thở dài, cha, ngươi biết mà. Nương không ở đây, không dọn đồ cũng đâu có sao. Dù sao thì ta cũng không nóng lòng đi mà. Đột nhiên, đầu của ta bị một đòn nghiêm trọng, đau quá a, không sai, thiếu niên kia chính là ta, nguyên là diễn viên, năm nay vừa mới 18, tốt nghiệp xong cao trung. Lớp 12, thân cao 175, thể trọng 120. Mắt phượng tinh tế, mũi cao, miệng nho nhỏ, khóe miệng kiều kiều, ngũ quan hoàn mỹ cấu thành một người bình thường chính là ta. Không sai, ta rất bình thường, điệu nhân đôi lý tuyệt đối tìm không ra cái loại này. Thế nhưng ta có một cái tên không tầm thường, về phần tên gọi là gì, hắc hắc cái này, cái kia. Không nên hỏi ta từ nơi nào đến, cố hương của ta tại Viễn Phương. Trình Vu Lạc Nghiễn, chính ngươi không tự thu dọn còn quấy rối cha ngươi cái gì. Ta chửi chết ngươi, sư tử Hống Thiếu Lâm từ phía sau ta truyền đến, mẹ mình cũng có chiêu này. GT, LT, ngươi đã làm rồi, ta nhỏ giọng nói thầm, hỗn tiểu tử, ngươi tại chít chít méo mó cái gì. Ta nịnh nọt quay đầu lại. Nương a, ta có thể không đi được không? Ta luyến tiếc các ngươi a, luyến tiếc chúng ta. Ngươi tưởng ngươi là nương của ta, ta không biết tâm địa gian dảo của ngươi a, ngươi không phải luyến tiếc được ăn ngon, hảo ngoạn, ngủ ngon sao? Nương a, sao lại nói như vậy a, tốt xấu gì chúng ta cũng sống chung với nhau 18 năm 9 tháng hơn 29 ngày lận, chí ít gì cũng phải có chút tình cảm a, ngươi thế nào có thể nói ta với bất hiếu tử như nhau ni? Chấm, chờ một chút, ta không hiểu, vì sao lại là 18 năm 9 tháng hơn 29 ngày? Ngươi không phải ngày mai mới tới sinh nhật 18 tuổi sao? Người đang đóng gói suy nghĩ một lúc ngẩng đầu lên hỏi, tạm dừng tay lại. Ngươi nghe hắn nói làm gì, không phải ta hoài thai tiểu tử này hơn 10 tháng sao? Yêm nương lập tức giải đáp nghi hoặc cho cha ta, tối không quen nhìn ta khi dễ ông chồng thân ái. Hắc hắc, nương hiểu ta quá a, thực sự là, sinh ra ta là phụ mẫu, người hiểu ta chỉ có Yêm nương. Ta chân chó nói tiếp. Thế nhưng, mẫu thân đại nhân mỹ lệ của ta, nếu không phải mặt ta lớn lên có hơn 8 phần là tương tự ngươi, hơn nữa ta nghĩ cái gì ngươi cũng đều rõ ràng, ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải là mẹ ruột của ta không? Không phải vì sao nhất định phải bắt ta đi cái gì mà điều bất thải kê bất sinh đàn địa phương quỷ quái gì đó. Chim hông ị, gà hông đẻ trứng, nguyên nhân ngươi đã sớm biết rồi còn hỏi ta làm gì? Nói, trong mắt nương hiện lên một tia đau đớn, tim ta đập nhanh, ta đi mà. Đây chính là chính ngươi cam tâm tình nguyện a, đừng nói ta là mẹ kế, khi dễ ngươi. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười xảo trá. Ô, ta lại bị lừa. Ta cuối cùng hoài nghi Yêm mẫu thân theo mấy tên diễn viên học thuật biến hóa sắc mặt, nếu không ta thế nào luôn bị lừa. Không có đạo lý a, cha ngươi thu thập cũng được nhiều rồi, chúng ta đi ra ngoài tổ chức sinh nhật sớm cho ngươi. Khách trương.